Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, Sang hối hận. Sang cũng là bỏ vào tin tức. Hắn cười hắc hắc nói: "Tiểu tử kia dường như lại gây ra đại động tĩnh, thật là bất an phân a." Cùng Soyo từ biệt đã có thời gian hơn 2 năm. Sang đã không còn là trước đây cái kia xuất một chút danh kiểu Sang, mà là xưng bá tân thế giới tứ hoàng một trong. Tóc đỏ Leru Sang, nghĩ đến Soyo, Sang liền không kiềm hãm được mò tới bên trái trên mắt. Chỉ thấy nơi đó nhiều hơn 3 đạo dấu vết. Hắn Sang ở tân thế giới trải qua vô số chiến đấu, thế nhưng duy có cái này 3 đạo dấu vết là hắn khó quên nhất. Bởi vì này 3 đạo dấu vết chính là ở một lần cùng dâu trắng đoàn hải tặc giao chiến thời điểm, bị một người tên là Mark San D. Tích nam nhân lưu lại. Tuy là Sang đồng dạng đưa hắn Kiba đánh rớt rất nhiều, thế nhưng đối với hắn vẻn vẹn chỉ là dâu trắng đoàn hải tặc chi bên trong một người bình thường hải tặc, đại đội trưởng đều không phải. Mà hắn cũng là tân thế giới tứ hoàng a. Ngay từ đầu chiến đấu thời điểm Sang cũng không có không quá để ý, nhưng khi tha sự phía sau biết tổn thương người của hắn tính danh lúc, hắn mới chỉ có trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Bởi vì hắn nhớ tới trước đây cùng Soyo phân biệt lúc, Soyo xin hắn hỗ trợ giết một cá nhân sự tình, nói hình như chính là một cái gọi Mark San D. Tích nam nhân. Nhưng khi lúc hắn cũng không có không quá để ý, ngược lại là trong lòng có chút phản cảm. Nhưng là đang cùng Tích đánh một trận xong, hắn mới chỉ có minh bạch Soyo tại sao phải xin hắn băng chuyện này. Phải biết rằng hắn làm lúc mặc dù còn chưa trở thành tứ hoàng, nhưng là cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thực lực của hắn tuyệt đối là đứng ở thế giới đỉnh. Nhưng là cái này Tích đang cùng hắn chiến đấu thời điểm, lại có thể đả thương hắn. Điều này thật sự là quá khiến người giật mình. Coi như là dâu trắng đoàn hải tặc đội trưởng chỉ sợ cũng không có có cái này năng lực a. Rõ ràng có trở thành đội trưởng thực lực, lại cam tâm là một người bình thường hải tặc. Xem ra Soyo hoài nghi cũng không sai. Cái này gọi Mark San D. Tích gia hỏa nhất định là tâm hoài quỷ thai. Đáng tiếc là trước đây không có nghe Soyo lời nói giết hắn đi. Ai, Sang trong lòng đúng là có chút hối hận. Theo bản năng, hắn cảm giác được Tích cái kia thâm trầm tâm cơ. Thế nhưng hiện tại hắn đã không có cơ hội. Dâu trắng không có khả năng cho hắn thêm cơ hội như vậy. Bất quá, Sang bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, nói: "Mark San D, Tích tên kia tuy là tâm cơ thâm trầm, thế nhưng dâu trắng đoàn hải tặc bên trong còn có Soyo tiểu tử kia. Như thế nào đi nữa lo lắng cũng không tới phiên ta." Soyo sớm liền nhìn ra tên kia tâm tư, khẳng định đã có đối sách. Ta ở chỗ này mù quan tâm làm cái gì? Ngược lại là Soyo, lúc này đây lại náo ra khỏi động tĩnh lớn như vậy. Hải quân không biết sẽ có động tác gì, sẽ không tiếp tục phái hải quân đi bắt hắn đâu. Nếu như nói bởi vì chuyện này đưa tới rung động, cao hứng nhất là ai lời nói, như vậy nhất định chính là ngư nhân đảo ngư nhân. Phí Xá Nhĩ, Tiger vốn là ở ngư nhân đảo có rất lớn danh vọng. Hiện tại càng là bằng vào cái này một đại sự kiện, danh vọng hoàn toàn vượt qua Neptune quốc vương cùng Tsubaki vương phi, trở thành ngư nhân sùng bái nhất đối tượng. Không ít người đều là khiếu hiêu muốn theo Tiger. Có cao hứng, hưng phấn, dĩ nhiên là từ phẫn nộ. Nói thí dụ như thế giới chính phủ, bọn họ chính là thuộc về tức giận nhất một cái. Đường đường thánh, lại bị bẩn thỉu ngư nhân cùng một nhân loại cho tập kích, nhưng lại mang đi vô số nô lệ. Đây quả thực là thiên đại sỉ nhục. Cho nên ngũ lão tinh trực tiếp hạ lệnh cho hải quân, để bọn họ nhất định phải đem Phí Xá Nhĩ, Tiger cùng Soyo bắt lại. So với việc Phí Xá Nhĩ, Tiger, ngũ lão tinh tức giận nhất vẫn là Soyo. Bọn họ đã không chỉ một lần nghe được cái tên này. Hơn nữa mỗi một lần nghe được cái tên này, đều là xảy ra chuyện không tốt. Lốc chấn sự kiện, Sa Bao đi Thiên Long Nhân sự kiện, hơn nữa lần này tập kích Mariezoa sự kiện, Ba lần đại sự kiện nhân vật chính dĩ nhiên có là cùng một người. Điều này sao có thể không cho Ngũ Lão Tinh nhớ kỹ tên này. Cho nên Sâu Yêu nghiễm nhưng đã trở thành Ngũ Lão Tinh cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, gần với Quân Cách Mạnh Long. Tên đáng chết này, 2 năm không có động tĩnh. Vừa xuất hiện liền làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình. Hải quân tổng bộ, Sengoku phẫn nộ giống to. Hắn mới bị Ngũ Lão Tinh trò chuyện khiển trách một trận. Trong lòng phá lệ khó chịu, càng làm cho hắn khó chịu là, lại là cái kia Edward, Sâu Yêu, người này quả thực giống như là khắc tinh của hắn một dạng. Một lần lại một lần nháo sự, nhưng hắn lại hoàn toàn không bắt được đối phương. Nói thật, Sengoku thật sự là không muốn lại đi quản Sâu Yêu. Tiểu tử này chợt còn giống cá trạch giống nhau. Hải quân đại tướng cũng rất khó bắt lại, lại phái những người khác. Cũng chỉ là lãng phí binh lực. Nhất là hắn nghĩ tới 2 năm trước Aokiji nói cho hắn biết sự tình. Sâu Yêu đao trong tay dường như có thể ăn cắp năng lực giả năng lực. Điều này làm cho hắn càng thêm minh bạch Sâu Yêu khó đối phó. Nhưng là Ngũ Lão Tinh nhắn nhủ xuống mệnh lệnh, hắn cũng không khả năng thực sự bỏ mặc, cho nên đã đem Sâu Yêu tiền truy nã tăng lên không ít. Sau đó lại thông báo Akainu đám người, để bọn họ theo chính mình tâm nguyện đi bắt Sâu Yêu. Còn như có bắt hay không đạt được, hắn cũng không có quá nhiều muốn. Không, kỳ thực Sengoku đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Bây giờ thế giới thế cục như vậy loạn, hắn làm sao có thể bị một cái Sâu Yêu cho ngăn trở tay chân. Sâu Yêu tiềm lực là đại, có thể hiện tại hải quân chủ yếu nhất đối thủ vẫn là tân thế giới tứ hoang. Thật sự là không có quá nhiều tinh lực đi quản Sâu Yêu bọn họ. Mà lúc này Sâu Yêu bọn họ đang ở cái gì địa phương đâu. Từ Mariezoa trốn sau khi đi ra, bọn họ liền mang theo đám đầy tớ kia trốn ra một khoảng cách. Sau đó đem những thứ khác 2 chiếc thuyền giao cho ngoại trừ ngư nhân bên ngoài những chủng tộc khác nô lệ, để bọn họ tự nghĩ biện pháp về nhà. Mà phí xá nhĩ, Tiger bọn họ thì là mang theo ngư nhân nô lệ, cùng bộ phận không biết nên làm sao về nhà nhân loại nô lệ điều khiển mặt khác 1 chiếc thuyền ly. Khai, Sâu Yêu tự nhiên là theo Tiger thuyền của bọn họ. Bất quá hắn hiện tại ở trong phòng cùng mấy người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Người nói, các ngươi là 3 tỷ muội. Ngươi tên là Bower, Hancock, các ngươi đều là cửu xà đảo nhân. Sâu Yêu nhìn trước mắt 3 nữ tử. Tuy là đều là bụi phác phác, thế nhưng bên ngoài bên trong một cái tiểu cô nương lại khó nén thanh lệ kinh thế dung nhan. Nhất là ở biết đối phương dĩ nhiên gọi Bower, Hancock thời điểm, hắn càng là chấn động sợ nói không ra lời. Bower, Hancock là ai? Đây chính là tương lai vương hạ thất võ hải. Hải tặc nữ đế A. Sâu Yêu nhất thời nhớ lại nguyên tắc bên trong Hancock dường như chính là bị Tiger cho cứu ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.